Các bạn thân mến, trong phần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chương 2 làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành công. Bây giờ, chúng tôi mời các bạn lắng nghe chương 3, trong tăng trưởng thể hiện rõ bản chất anh hùng. Chương này gồm 3 phần. Đầu tiên, chúng tôi mời các bạn lắng nghe chương 3A. Trong tăng trưởng phải thể hiện rõ bản chất anh hùng, từ sản xuất đồ nhựa đến kinh doanh bất động sản, từ hoạt động cổ phiếu đến nghề TT, tài sản của Lý Gia Thành đã tăng lên với cấp số chóng mặt. Quyết sách đầu tư của ông đã khiến cả thế giới phải chú ý. Chương này nói về những tâm đắc đầu tư của Lý Gia Thành về mặt bất động sản, cổ phiếu, TT và những bí quyết đáng giá ngàn vàng của ông. 6 bí quyết lớn trong đầu tư thương mại. Từ một xưởng sản xuất đồ nhựa cho đến xí nghiệp quy mô lớn ngày hôm nay, sự đầu tư của Lý Gia Thành đã đem lại cho những kết quả có 102. Về bí quyết thành công của ông trong đầu tư là gì? Khoasanh.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ nhé. Có người đã phân tích một cách có hệ thống về quá trình đầu tư trong 10 năm qua của Lý Gia Thành và đưa ra 6 vấn đề then chốt trong đầu tư của ông như sau. 1. Nắm vững quy luật đầu tư, đảm bảo mua thấp bán cao. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng đầu tư thương nghiệp có quy luật riêng của nó. Việc nắm vững quy luật mua thấp bán cao luôn được các cao thủ trong ngành thương nghiệp nghĩ tới. Nói chung, họ luôn biết nắm bắt cơ hội trong tay. Họ hiểu rất rõ những điều cần kiêng kỵ trong nghề đầu tư thương nghiệp. Cái gì chưa hiểu rõ thì chưa đầu tư. Sau khi đầu tư làm ăn, các thương nhân thường quan sát kỹ thị trường, nắm vững quy luật biến đổi về cung và cầu, nghiên cứu xem một sản phẩm nào đó có mặt trên thị trường với số lượng nhiều hay ít để biết được giá cả đắt hay rẻ của nó. Hàng hóa khan hiếm tất giá sẽ cao, và cao đến một giới hạn nhất định tất nhiên sẽ phải hạ xuống đến mức nhất định giá lại cao lên. Với nhận thức như vậy, kết hợp việc phân tích tình hình tự nhiên xã hội để quyết định có đầu tư hay không. Thứ hai, ham muốn tột đỉnh dẫn đến không biết kiềm chế mình. Lý Gia Thành chỉ ra rằng đầu tư thương nghiệp đòi hỏi phải có tâm lý vững vàng, đừng vì ham muốn quá mức mà không biết tự kiềm chế mình. Trong thị trường cạnh tranh gay gắt và hoạt động sôi nổi, việc quay vòng vốn và phân phối lại bao giờ cũng phải được hoàn thành trong một thời gian ngắn nhất. Điều đó đòi hỏi người đầu tư phải có tâm lý vững vàng, đặc biệt phải chú ý khắc phục tâm lý ham muốn tột độ. Mọi người đều biết rằng tham lam vốn không phải là một việc tốt, nhưng rất ít người có thể cai nghiện được bệnh tham của mình. Nên nhớ rằng, đầu tư là một sự nghiệp chứ không phải là đánh đố. Điều này nhiều nhà đầu tư cũng thừa nhận, nhưng chỉ thừa nhận trên cửa miệng, chưa có hành động thực tiễn. Những nhà đầu tư không muốn bỏ nhiều thời gian công sức, không để tâm học tập và nghiên cứu, không muốn trả giá về lao động của mình. Chỉ dựa vào đầu óc thông minh, dựa vào một số tin tức nội bộ, tin tức báo chí và đài truyền hình để đưa ra quyết sách đầu tư và mong được lợi nhuận nhiều, chắc chắn cách làm này sẽ dẫn đến thất bại nhất định. Thứ ba, vững như núi Thái Sơn, chắc như nền nhà cao tầng. Lý Gia Thành cho rằng đầu tư thương nghiệp phải vững như núi Thái Sơn, không thể như tấm thảm trải được. Tâm lý lo sợ khi đầu tư là một trạng thái tâm lý khi xu hướng phát triển của thương trường không có lợi cho nhà đầu tư. Sự lo sợ đó không phải là lo sợ của thị trường, mà là sự lo sợ nội tâm của nhà đầu tư. Khi thị trường phát triển hoặc suy yếu, nhiều nhà đầu tư không sao khống chế được nỗi lo lắng trong lòng mình, chỉ sợ không lên được chuyến xe cuối cùng. Khi thương trường tụt dốc không phanh thì lại hoang mang quá mức, vội mở cho mình một con đường máu, cứ như là ngày mai mọi người sẽ không còn cơm ăn, không ngủ, không đọc báo, vòng quay kinh tế sẽ ngừng hoạt động, ngày tần số của thế giới đã đến. Những người như vậy tốt nhất không nên đầu tư lớn vào thương nghiệp. Vấn đề thứ tư, trong 6 vấn đề then chốt trong đầu tư của ông Lý Gia Thành mà khoasanh.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là đầu tư phải bình tĩnh, khách quan. Lý Gia Thành chỉ ra rằng đầu tư phải có sự bình tĩnh, khách quan, không nên vì những việc không đâu mà làm mất cân bằng trạng thái tâm lý. Một khi nhà đầu tư đã đầu tư vào một hạng mục nào đó, bao giờ cũng mong muốn thị trường phát triển theo phương hướng mà mình mong đợi. Nhưng anh ta chẳng có cách nào điều khiển thị trường. Sự mong muốn đó là do sự thay đổi về mặt tâm sinh lý của anh ta. Ví dụ, khi xu hướng thị trường có lợi cho anh ta, thì tâm lý sẽ vui vẻ. Khi bất lợi cho anh ta, thì tâm lý bị ức chế, ủ rũ. Những người đầu tư thương nghiệp như thế cần rèn luyện nhiều về mặt tâm lý. Yếu tố then chốt thứ năm trong đầu tư là phải căn cứ vào tình hình thị trường làm theo đại cục. Lý Gia Thành hiểu rằng đầu tư thương nghiệp phải dựa trên cơ sở thực tế của thị trường. Trong quá trình kinh doanh, điều tối kỵ là quá tin vào mình. Để đối kháng với thị trường là người đầu tư thương nghiệp phải biết đánh giá sự việc một cách khách quan. Một số nhà đầu tư sau khi thắng lớn vài trận đã không biết đánh giá đúng mình, lúc nào cũng cho rằng mình có ưu thế hơn người khác, như trình độ học vấn cao hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, vốn mạnh hơn, có bề dày giao dịch tốt hơn, tâm lý tốt hơn, có những nguồn tin đáng tin cậy hơn, vân vân. Những người có tâm lý như vậy cũng có nghĩa là họ đã đối lập giữa mình với thị trường. Thực tế chứng minh rằng nếu người đầu tư không tuân thủ tình hình thực tế của thị trường thì anh ta sẽ không tồn tại được lâu trên thị trường. 6. Sử dụng đồng tiền hợp lý. Muốn thành công trên thị trường thì trước hết phải biết sử dụng đồng tiền của mình, phải hiểu rõ việc kiếm được đồng tiền không phải là dễ, phải biết quý trọng nó, giữ gìn nó, không nên chi tiêu bừa bãi. Nếu không làm được như vậy, đồng tiền sẽ nhanh chóng xa rời bạn, bởi vì bản thân đồng tiền dường như cũng có linh tính. Bạn không đếm xỉa đến nó, không quý trọng nó, tất nó sẽ phải chia tay với bạn. Mượn gió đông đưa thuyền ra khơi. Các bạn biết không, ngày nay, những nhà tỷ phú trên thế giới có tới 90% là kinh doanh hoặc mua bán bất động sản. Nhưng những năm 50 của thế kỷ 20, các phú Hồng Kông lại rải rác ở nhiều ngành nghề như kim khí, vận chuyển biển, đất đai, mậu dịch, hàng hóa bán lẻ, điện lực, công nghiệp, v.v. Những tỷ phú phất lên từ buôn bán bất động sản không nổi trội lắm, điều này có nghĩa là không phải ai cũng biết làm nghề này. Riêng với Lý Gia Thành, đã có con mắt tinh đời, đã nhìn thấy tiềm lực to lớn và viễn cảnh rộng mở của nghề bất động sản. Ông đã phát hiện ra rằng, hiện tượng rõ nét nhất ở Hồng Kông là người đông và kinh tế phát triển. Năm 1951, dân số Hồng Kông mới chỉ 2 triệu người. Đến cuối những năm 50, dân số lên đến gần 3 triệu người. Dân số tăng chẳng những nhu cầu nhà ở tăng, mà bản thân nền kinh tế đang phát triển, cũng đòi hỏi phải có nhiều nhà cao tầng cho các cơ quan làm việc, phải có các cửa hàng thương nghiệp, các nhà xưởng công nghiệp. Suốt một thời gian dài, trận địa này ở Hồng Kông bị bỏ trống. Số lượng nhà cửa tăng lên, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng. Vả lại Hồng Kông đất vừa hẹp, lại nhiều núi non. Đất đai có hạn, nhu cầu vô hạn. Thêm vào đó, chính sách về đất đai lại rất cao, tất đất tất vàng, người khôn của khó. Vì thế muốn kinh doanh thành công cũng có những khó khăn nhất định. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành cho rằng trong quá trình kinh doanh nhà đất, tiền vốn và sách lược đều có địa vị quan trọng như nhau. Là ông chủ xí nghiệp có tầm nhìn xa trông rộng và ý thức dám nghĩ dám làm, Lý Gia Thành không thiếu gì sách lược, chỉ hiềm một nỗi thiếu vốn. Nhưng không phải vì thế mà ông chùn bước, trái lại, ông vẫn bền bỉ theo đuổi và đã thành công. Lúc đó, nguy cơ của rủi ro trên thị trường cổ phiếu là rất lớn, Lý Gia Thành lại đứng trước rủi ro có thể phá sản. Ông đã tung ra thị trường 2 triệu cổ phiếu để thu đủ trên 2 tỷ đô la Hồng Kông nhằm xây dựng công ty Tân Hoàng Cơ và Đình Long cùng nhau mua lại địa điểm cũ của nhà máy thuốc lá Anh Mỹ sau khi xây dựng xong tòa nhà cao tầng đã được lãi trên 1 tỷ đô la Hồng Kông. Sau đó ông lại liên doanh tới tập đoàn tài chính Canada xây dựng những khu nhà ở cao cấp. Các bạn thấy đấy, dựa vào sách lược mượn gió đông đưa thuyền ra khơi xa, đến năm 72, ông đã có trong tay 35 vạn mét vuông nhà ở, mỗi năm cho thuê được 390 vạn đô la Hồng Kông. Ông còn mua được 7 mảnh đất xây dựng các nhà cao tầng, ông đã bỏ ra 85 triệu đô la Hồng Kông để mua 86,4 vạn mét vuông ở khu vực Trại Tây Hồ. Trong vùng phong cảnh Bán Sơn ở Bát Giác, xây dựng 10 ngôi nhà cao 24 tầng, số đất còn lại thì xây dựng khu vui chơi, nghỉ ngơi. Ông đã liên kết với các tập đoàn Tân Hồng Cơ, Đình Long, Chu Đại Phúc, mua lại khoảnh đất của nhà máy thuốc lá để xây dựng 2 khách sạn lớn. Ông hợp tác với tập đoàn Nam Phú, mua một mảnh đất ở núi Thái Cổ. Cuối năm 76, Lý Gia Thành đã bỏ ra trên 1 tỷ đô la Hồng Kông dùng vào việc xây dựng mấy chục ngôi nhà cao tầng và nhà xưởng để bán đi. Công ty thu về được trên 5 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng 10 năm 76, bè lũ bốn tên ở Đại Lục bị hạ bệ, nên chính trị ở Trung Quốc lại sáng sủa, nhất là sau hội nghị lần thứ 3 khóa 11 của Đảng Cộng sản. Trung Quốc thực hiện cải cách kinh tế, mở rộng đối ngoại. Các thương nhân trước đây đã di cư sang Canada, Anh, Mỹ, Australia, nay đã trở về quê hương xây dựng nhà xưởng, làm ăn buôn bán. Nhiều thương nhân nước ngoài cũng đến Hồng Kông lập văn phòng, cửa hiệu, khách sạn, lấy đó làm bàn đạp, để đầu tư lên cao. Cuối năm 80, giá đất đã tăng lên trên 20 lần, khi đó Lý Gia Thành đã có trong tay trên 15 triệu mét vuông nhà, hình thành thế kiện ba chân với các công ty bất động sản của Anh và nhà cầm quyền Hồng Kông. Đồng thời đến năm 76, công ty Trường Giang đã phát hành trên 113.000 trái phiếu. Đến cuối năm 78, số trái phiếu phát hành lên đến trên 219.000, trở thành một trong 10 công ty lớn trên thị trường chứng khoán. Nghĩ lại chuyện này, ngay từ đầu đã có người dị nghị về Lý Gia Thành, có người cho rằng Lý Gia Thành là người đã thổi phồng sự thật. Lý do họ nghi ngờ là công ty bất động sản của người Anh tại Hồng Kông có thanh thế rất lớn, thực lực hùng hậu, Lý Gia Thành cạnh tranh sao nổi. Nhưng đến năm 87, Trường Giang đã có 1.500.000 mét vuông nhà đất, trong khi công ty nước ngoài chỉ có 1.300.000 mét vuông. Trường Giang chẳng những đã đuổi kịp mà còn vượt qua các công ty hải ngoại. Lúc đó những người nghi ngờ mới mở mắt và chỉ còn cách thán phục. Làm thế nào để tránh đầu tư sai? Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Ngược lại, rủi ro càng lớn thì khả năng thất bại cũng càng lớn. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, để tránh đầu tư sai, mỗi thương nhân đều phải học thuộc bài học cho mình, cần phải đề phòng hai trường hợp sau đây. Khoa sinh nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để biết xem Lý Gia Thành đã đề phòng hai trường hợp gì nhé. Thứ nhất, phải nắm vững tin tức, nhìn thị trường chuẩn xác. Có 5 yếu tố quan trọng dẫn đến đầu tư sai cần phải cảnh giác. 5 đầu tư sai đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. 1. Thông tin sai. Muốn phân tích mối quan hệ giữa tình hình xã hội, xu thế xã hội với đầu tư thì tuyệt đối không được nhìn bề ngoài, bởi nếu là như vậy sẽ dẫn đến việc chọn sai sách lược đầu tư. Thứ hai là tự tin thái quá. Khi đầu tư phải thận trọng, vững chắc từng bước. Nếu tự tin thái quá, thiếu cẩn trọng, tất sẽ dẫn đến nguy cơ thất bại. Thứ ba là có tâm lý đánh đố. Những người có tâm lý này sẽ không bao giờ thành công, thậm chí không có chỗ đứng trên thị trường đầu tư. Thứ tư là thiếu kế hoạch, làm việc thiếu nguyên tắc. Giá lên cao rồi lại xuống thấp, đó là câu cách ngôn trong đầu tư, là quy luật của tự nhiên. Không nên vì giá lên cao hay xuống thấp mà thay đổi kế hoạch giống như liễu rủ theo chiều gió. Đây là điều kiêng kỵ đối với nhà đầu tư. Thứ năm là lo sợ và tham lam. Nhược điểm tâm lý cơ bản của con người, lo sợ và tham lam, thường hay khiến phần lớn các nhà thương nghiệp đi vào con đường sai lầm. Trường hợp cuối cùng mà Lý Gia Thành đề phòng đó là phải chọn đúng thời cơ và tránh rủi ro. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, có rất nhiều rủi ro trong đầu tư thương mại, cách đúng đắn nhất để tránh rủi ro là phải phân tích chính xác thời cơ. Nếu nhìn nhận thời cơ sai, sẽ kéo theo hàng loạt những sai lầm khác. Điều tối kỵ đối với người làm ăn thương mại là dựa vào những tin tức sai lầm dẫn đến thất bại trong đầu tư. Vì thế cần phải tránh rủi ro trong nghề nghiệp. Sự mạnh yếu trong nghề nghiệp có mối quan hệ chằng chịt với môi trường kinh tế, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng là trực tiếp. Đôi khi bản thân tình hình kinh tế rất tốt, nhưng chưa chắc một ngành nghề nào đó đã phát triển. Khoa sinh nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả một ví dụ để chứng minh cho điều này. Năm 80, nghề vận chuyển ở Hồng Kông rất bấp bênh, ngay cả người trong ngành và các chuyên gia đều khó lường trước, do đó các nhà đầu tư về vận chuyển đã phải nếm mùi thất bại. Thứ hai, tránh rủi ro về sự thay đổi tình hình kinh tế. Kinh tế có lúc thịnh lúc suy, luôn tuần hoàn như vậy. Khi tình hình kinh tế sáng sủa, thì thị trường chứng khoán, hàng hóa kim loại quý đều có giá cao. Khi tình hình kinh tế có biểu hiện xấu đi, thì các thương gia cần phải có sự bình tĩnh suy nghĩ kỹ. Người đầu tư phải biết phân tích tình hình một cách lý trí, phải biết nắm vững thời cơ, thích ứng với sự thay đổi của tình hình, nếu không sẽ bị đắm thuyền trong cơn nước lớn. Thứ ba là tránh rủi ro trong thay đổi chính sách. Dù là nhà đầu tư hay đầu cơ thị trường cũng đều thường xuyên bị tác động bởi sự thay đổi về chính sách. Ví dụ, tiền chúng ta gửi ở ngân hàng, do một số nguyên nhân nào đó, nhà nước công bố hạn mức rút tiền, trong một ngày chỉ được rút một khoản tiền ở mức nhất định. Như vậy bạn sẽ bị bó chân, bó tay trong việc rút tiền. Hoặc ví dụ như nhà nước thay đổi chính sách nới rộng với ngành nghề này, hạn chế với ngành nghề kia, cũng đều dẫn đến rủi ro nhất định cho người đầu tư. Thứ tư, tránh rủi ro bởi sự bao vây ở bên ngoài. Rủi ro không chỉ hạn chế trong phạm vi chính trị kinh tế của nước mình, mà còn bị tác động bởi tình hình mang tính toàn cầu. Ví dụ, tích trữ ngoại tệ không thể chỉ tích trữ một loại nhất định nào đó, bởi nền chính trị kinh tế của các nước cũng có những biến động. Vì thế, việc đầu tư tiền vốn, trái phiếu ở nước ngoài không nên chỉ đầu tư vào một quốc gia. Nếu chỉ tích trữ đô la Mỹ, cũng có thể sẽ gặp tình hình đồng đô la sụt giá, rủi ro sẽ đến. Thứ năm, tránh rủi ro trong tập trung vốn. Trong quá trình đầu tư, không nên đầu tư quá lớn vào một hạng mục nào đó như cổ phiếu, bất động sản. Tốt nhất là nên áp dụng biện pháp đầu tư vào nhiều ngành nghề và loại hình khác nhau để tránh tình trạng đổ bể hoàn toàn. 3. Giảm bớt rủi ro, tránh đầu tư sai. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành chỉ ra rằng trong quá trình kinh doanh, việc áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp cũng có thể giảm bớt nguy cơ rủi ro. Nhưng những biện pháp này ngày càng mang tính chuyên nghiệp và khoa học, vì thế thương nhân phải luôn luôn có quan hệ tốt với các nhân sĩ chuyên nghiệp, biết thu nạp người tài trong giới khoa học kỹ thuật, không nên dùng thủ đoạn thiếu khoa học để phân hóa rủi ro dẫn đến thất bại trong đầu tư. Phân tích rủi ro, làm ăn buôn bán là phải dấn thân vào trong biển cả kinh tế thị trường, là phải suy nghĩ đến những chi tiêu bình thường trong gia đình, đến những rủi ro bất ngờ do khách đem lại hoặc bị ốm nằm liệt giường. Vì thế, bạn cần phải biết cách phân tích mọi trường hợp có thể xảy ra rủi ro. 2. Cách đánh giá rủi ro, qua phân tích để có những dự kiến những thiệt hại do rủi ro gây nên. khoasinhnet.com.vn sẽ chuyển đến các bạn những rủi ro dự kiến sẽ xảy ra. Như hỏa hoạn, xảy ra sẽ tổn thất ở mức độ nào đó, mức độ thu hồi tiền hàng là bao nhiêu, mức độ lân chuyển vốn ra sao, v.v. Thứ ba là cách đề phòng rủi ro, bạn nhất định phải áp dụng những biện pháp tốt nhất để giảm bớt khả năng xảy ra rủi ro. Ví dụ, phải có điều tra tỉ mỉ về sự tín nhiệm đối với khách hàng, phải định ra các biện pháp thu hồi vốn một cách chặt chẽ, và tăng cường các biện pháp an toàn, tiền mặt thu được trong ngày phải gửi ngay vào ngân hàng, phải điều tra môi trường xung quanh, bổ sung cần thiết vào các khe hở có thể nảy sinh vấn đề, tóm lại phải đề phòng và tránh rủi ro xảy ra. Thứ tư là cách đối phó với rủi ro, có một số rủi ro không thể tránh được. Ví dụ trong nhà bạn có một người già trên 80 tuổi, công ty của bạn có những thiết bị dụng cụ có giá trị cao, mặc dù bạn có các biện pháp rất chu đáo, nhưng bạn vẫn phải đứng trước tình thế người già sẽ chết, thiết bị dụng cụ sẽ bị tổn thất, biết làm thế nào đây? Hiện nay phần lớn còn chưa có thói quen về bảo hiểm, nhưng đây là một chính sách tốt về chống rủi ro, dù người già qua đời hoặc thiết bị dụng cụ bị hư hỏng, đều được công ty bảo hiểm đền bù, có thể coi đây là một chính sách tốt chống rủi ro. Một quan niệm quan trọng của Lý Gia Thành đó là phải có tầm nhìn xa về lợi ích. Để hiểu rõ hơn, khoasanet.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần này nhé. Đầu tư của chủ xí nghiệp vừa phải có mục tiêu lâu dài, vừa phải có mục tiêu trước mắt, đôi khi phải hy sinh quyền lợi trước mắt để có lợi ích lâu dài. Đây là điều khác biệt giữa những thương nhân lớn và thương nhân nhỏ. Tháng 10 năm 79, công ty ủy thác đầu tư quốc tế của Trung Quốc thành lập chi nhánh tại Hồng Kông. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty là ông Vinh Nghị Nhân, sau này là phó chủ tịch nước Trung Quốc, đã mời ông Lý Gia Thành làm ủy viên hội đồng quản trị. Năm 78, Vinh Trí Kiến, con trai ông Vinh Nghị Nhân, di cư sang Hồng Kông, thành lập công ty thương mại và đã đạt được một số thành tích nhất định, đã tích lũy được kinh nghiệm làm ăn buôn bán. Năm 86, Vinh Trí Kiến tham gia công tác tại tập đoàn Trung Tín Hồng Kông. Không lâu sau, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Trung Tín Hồng Kông. Trước sau có cộng tác với chủ tịch hội đồng quản trị, một người nguyên là cán bộ cấp bộ, một người nguyên là con em của cán bộ cao cấp nhà nước. Vinh Trí Kiến là người có chí hướng lớn. Ông không thỏa mãn với chiếc ghế hiện tại mà muốn dựa vào thực lực của mình thành lập một công ty hoàn toàn do mình khống chế. Ngoài ra, sau khi Vinh Trí Kiến đến Hồng Kông, ông cảm thấy mình không thích nghi với mối quan hệ nhân sự và cơ cấu tổ chức phức tạp của Trương Tín, đồng thời cũng nhìn thấy một số đơn vị ở Hồng Kông cũng chẳng khác gì các đơn vị ở trong nước. Rất có thể, ông đã dựa vào uy tín của cha mình nên đã thành lập một tập đoàn công ty với 100% số vốn của mình. Nhưng ông chưa lường hết được rằng, công ty với số vốn 100% chưa thể vượt qua được những công ty lớn đã có mặt tại Hồng Kông. Các bạn biết không, còn với Lý Gia Thành cùng các con là Trạch Cự, Trạch Giai đã luôn theo dõi chặt chẽ sự nghiệp của Vinh Trí Kiến. Lý Gia Thành đã đảm nhận chức ủy viên hội đồng quản trị Trung Tín được 10 năm nhưng chưa làm được nhiều công việc cho tập đoàn này. Bây giờ với một người bạn có chí lớn như Vinh Trí Kiến, liệu ông có thể giúp được gì cho ông ta? Cả Lý Gia Thành lẫn Vinh Trí Kiến đều nắm bắt rất rõ thị trường, đúng là anh hùng lại gặp anh hùng. Vì thế Lý Gia Thành và Vinh Trí Kiến đều nhất trí phải tìm kiếm thị trường đa phương để mở rộng uy tín và thực lực. Tiền thân của Thái Phú là một công ty chứng khoán ở Hồng Kông. Sau nhiều lần cải tổ, công ty được quản lý bởi Tào Quang Hổ. Tháng 8 năm 88, họ Tào đã có 50,7% cổ phần trong công ty Thái Phú. Lúc bấy giờ, Thái Phú kinh doanh bất động sản và đầu tư, tình hình tiến triển rất tốt. Hạng mục kinh doanh lớn nhất của Tào Quang Hổ là vận chuyển hàng không với tham vọng làm bá chủ trên không. Nhưng họ Tào không địch nổi đối thủ tài chính cạn kiệt dần. Để thoát khỏi khó khăn, họ Tào định phải xuống thang. Lý Gia Thành liền cử Đỗ Huy Kim làm cố vấn và đại diện mua bán của Trung Tín. Tháng Giêng năm 90, nhà tỷ phú họ Cần tuyên bố đã đầu tư 1,2 tỷ đô la Hồng Kông vào việc mua cổ phần ở Thái Phú và bỏ ra một số tiền tương tự như vậy mua lại cổ phần của những cổ đông nhỏ. Tuy giá trị của Thái Phú trên thị trường là 7,25 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng đó chỉ là con muỗi trên thị trường chứng khoán lúc bấy giờ. Nhưng tập đoàn Trung Tín không đưa tiền mặt ra, mà bằng các hình thức khác để thực hiện phương án mua. Lý Gia Thành và Vinh Trí Kiến đều đã từng là cổ đông của Cảng Long, đều đã từng có giao dịch với Tào Quang Hổ, nên trong lần mua bán này đã có sự bàn bạc rất kỹ lưỡng, trên cơ sở bình đẳng hai bên cũng có lợi. Kết quả là tháng 6 năm 91, sau khi Thái Phú đã được cải tổ, vốn và cổ đông đã được mở rộng, số cổ phần được phân phối như sau: Trung Tín 49%, Quách Hạc Niên 20%, Lý Gia Thành 5%, Tào Quang Hổ 5%, Thái Phú chính thức cải tên là Trung Tín Thái Phú, Vinh Trí Kiến làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mọi người có thể thấy rõ từ cách phân phối cổ phần, Lý Gia Thành chỉ là một thành viên tham gia, dường như chẳng có lợi ích gì, nhưng chỗ cao tay của Lý Gia Thành lại chính là ở chỗ đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần phải có tầm nhìn xa về lợi ích của chương 3A. Tiếp theo, khoasanet.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần làm thương mại cũng có thể đem vinh quang về cho tổ quốc. Người làm kinh doanh nói chung chỉ biết làm ăn là làm ăn, nhưng thương nhân ai mà chả có quốc tịch. Vì thế, đi đôi với việc làm ăn buôn bán, cũng phải nghĩ đến lợi ích của dân tộc, của khu vực. Đó là cách nhìn của Lý Gia Thành. Từ những năm 70 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành đã dần dần chuyển hướng sang bất động sản. Nhưng trong ngành bất động sản và nhiều ngành lúc đó, các tập đoàn của Anh có ưu thế rất lớn, là xí nghiệp của người Hoa. Lý Gia Thành và các thương nhân giàu có khác đã triển khai một cuộc cạnh tranh với các tập đoàn tư bản Anh, nhất là sau khi Lý Gia Thành đã đánh đổ sự thống trị của các tập đoàn Anh, đem lại khí thế cho người bản địa. Sau khi ông đã mua được cổ phần của công ty Diêu Hà người Anh, các thương nhân Hồng Kông đã chiếm được vị trí chủ động trong cạnh tranh, hay là kinh doanh và yêu nước, không phải là hai việc khác nhau. Cho dù nước Anh được gọi là nước có thần thế, có tình cảm sâu nặng với các công ty của họ tại Hồng Kông. Năm 86, ở nước Anh xảy ra một việc lớn làm chấn động cả giới thương nghiệp. Vosinet.com.vn sẽ chuyển đến các bạn câu chuyện đó như sau. Ba anh em nhà Ali người Ai Cập đã đầu tư một khoản tiền lớn, 1 tỷ 300 triệu bảng Anh, để đánh bại đối thủ người Anh có tên là Lente và trở thành viên ngọc sáng trong thương mại, cổ đông lớn hàng đầu trên thị trường nước Anh. Viên ngọc sáng có chủ là người nước ngoài đã gây xôn xao dư luận. Họ cày lắm của nhiều tiền, chê bai nền thương mại nước ta, tài hèn sức mọn, chỉ có cái vỏ bên ngoài và hô hào các bạn đồng nghiệp hãy đồng tâm hiệp lực chấn hương nền thương mại nước Anh. Thế là các thương sĩ nước Anh đã làm ầm lên như thế, đang đứng trước một tai họa lớn. Trong con mắt người Anh, thương trường của họ đã có lịch sử 134 năm kinh doanh nhiều loại sản phẩm của nước ngoài, với trên 10 vạn sản phẩm chất lượng cao, được người dân Anh ưa chuộng và có nhiều thương nhân Anh, được cả thế giới biết đến. Vì thế, người Anh rất lấy làm hãnh diện và lòng tự hào dân tộc. Họ thường nói cửa miệng rằng, nếu nói về danh tiếng, thì Hanosu của nước Anh sẽ ngang với kim tự tháp Ai Cập, chỉ khác nhau ở chỗ không phải kim tự tháp chỉ có một mà là có nhiều, còn thương trường Hanosu chỉ là độc nhất vô nhị, có một không hai. Bây giờ ở London, dựng lên ba kim tự tháp sừng sững, quyền sở hữu không phải của ai khác, mà chính là người của quê hương kim tự tháp, rõ ràng vừa như một sở hữu hài kịch lại vừa có vị đắng cay, thậm chí là sự sỉ nhục đối với một đất nước, khiến không một ai có thể khoanh tay ngồi nhìn. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành cũng vậy, Lý Trạch Giai cũng thế, họ rất coi trọng mối quan hệ giữa làm ăn và tinh thần yêu nước. Vì thế khi những ông chủ lớn Singapore đầu tư vào Hồng Kông, muốn thâu tóm toàn bộ ngành điện tín thì Lý Trạch Giai và Hàng Hầm đã hùng vốn lại để đánh bại nhà đầu tư Singapore, bảo vệ lợi ích cho ngành điện tín Hồng Kông, cống hiến một phần công sức cho sự phồn vinh của Hồng Kông. Chú trọng đầu tư lâu dài bất động sản. Hành động thận trọng không có nghĩa là không hành động. Lý Gia Thành chú trọng đến lợi ích lâu dài chính là vì ông đã có con mắt tinh tuệ, nhìn thấy tiền đồ phát triển của bất động sản nhà ở. Ông vừa biết cách tổng kết quy luật trong xu thế phát triển của nhà đất, đã vừa biết đề ra phương châm phát triển kinh tế cho mình là chắc chắn trong phát triển không quên chắc chắn. Ông vừa thận trọng không mạo hiểm, vừa kiên quyết thu gom toàn bộ lợi nhuận của xưởng sản xuất đồ nhựa và toàn bộ tiền cho thuê nhà và việc đầu tư kinh doanh bất động sản. Sau vài năm cục diện ở Hồng Kông luôn luôn biến động, bất động sản ở Hồng Kông lên xuống hết lần này qua lần khác, không theo ý muốn của mọi người, do việc nợ động quá hạn ở ngân hàng và các nguyên nhân khác. Tháng 2 năm 65 đã xảy ra nguy cơ chiếm dụng vốn của ngân hàng. Trong cơn bão tố đó, một số chi nhánh ngân hàng đã đổ bể, thậm chí một ngân hàng có tiềm lực mạnh như Hàng Sinh cũng bị tác động nghiêm trọng. Trong cơn lốc về nguy cơ ngân hàng đó, giá bất động sản cũng xuống thấp tới mức không tưởng. Nhiều công ty xây dựng, công ty bất động sản bị đổ bể, vì thế đã xuất hiện nguy cơ lớn lần đầu trong ngành bất động sản nhà đất. Nguy cơ này kéo dài mãi đến tận năm 67, khi nền kinh tế Hồng Kông còn thoi thóp đang chờ thời cơ phục hồi, thì tháng 5 năm 67 lại xảy ra vụ phản đối bạo động của người Anh. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của người đầu tư, toàn bộ giá đất, giá nhà của Hồng Kông, tuy có giá nhưng không có thị trường, các hoạt động xây dựng hoàn toàn đình đồn. Người Hồng Kông đã trả giá mua nhà đất, rồi lại bỏ đi, một lần nữa Hồng Kông đứng trước nguy cơ này, kéo dài mãi đến tận năm 69. Các bạn biết không, trước tình cảnh xao xuyến lòng người, các xí nghiệp tiêu điều, Lý Gia Thành lại một lần nữa tỏ ra là một người tài năng tuyệt vời, có con mắt tinh đời. Một mặt ông tăng cường củng cố đại hậu phương của mình là công ty thực nghiệp Trường Giang, kiên trì giữ cho Trường Giang ở vị thế độc tôn của ngành nhựa. Mặt khác ông làm gì? Khoa.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Mặt khác ông lặng lẽ dùng toàn bộ lợi nhuận của nhà máy và tiền mặt cho thuê nhà, thu thập các tin tức từ nhiều nguồn khác nhau, lợi dụng đầy đủ cơ hội ngàn năm có một đầu tư vào việc mua các lô đất và các nhà cao tầng cũ. Có nghĩa là từ năm 59 đến năm 69, trong những năm tháng nền kinh tế Hồng Kông nhiều lần chao đảo, ba chìm bảy nổi, mọi người đều không mua đất đai, thì Lý Gia Thành đã lưu lại cho mình một khoảng đất trống để tồn tại, đó là công ty thực nghiệp Trường Giang và một số cơ sở vật chất khác. Chính điều này đã giúp ông thoát khỏi mọi rủi ro. Ông có kế hoạch từng bước sử dụng khoản tiền mặt của mình để mua lại những ngôi nhà cũ, sửa sang lại rồi cho thuê, sau đó là dùng toàn bộ lợi nhuận biến thành một khoản tiền mặt lớn mua đất đai và bằng mọi phương pháp làm cho đất đai phát triển có lợi. Còn sẽ nói com.vn sẽ tóm lược lại nội dung cho các bạn dễ hiểu nhé. Tóm lại, Lý Gia Thành đã nắm vững đầy đủ mọi xu thế phát triển của nhà đất, được mọi người không ngớt lời ca ngợi. Ông là bậc kỳ tài trên thương trường, đã biết biến cái bất lợi thành cái có lợi, vững bước tiến lên, tạo nên móng vững chắc cho sự phát triển sau này. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần chú trọng đầu tư lâu dài bất động sản. Bây giờ, con sẽ nói com.vn mời các bạn lắng nghe phần khi đã quyết định rồi thì không nên thay đổi. Trong quyết sách kinh doanh của Lý Gia Thành, điều cần được nêu lên ở đây là trước mỗi quyết sách về một việc nào đó, ông đều suy nghĩ chu đáo, phân tích toàn diện. Sau khi đã quyết định, không để kéo dài lê thê, đặc biệt khi giải quyết vấn đề, ông có một thói quen tốt là khi gặp những vấn đề gai góc, ông đều suy nghĩ chu đáo, cẩn thận, sau đó tìm ra một con đường tốt nhất. Các bạn thấy đấy, chẳng những thế, lần đầu tiên đầu tư quy mô lớn ra nước ngoài, với số vốn 70 triệu đô la để mua cổ phần tại nước Anh, khi biết những người quản lý ở công ty này có ý phản đối, ông đã thông minh rút lui và thu được món lợi nhuận 13 triệu đô la. Điều này một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của Lý Gia Thành là cái gì ăn được mới ăn, ông không bao giờ chạy theo hư danh, cái gì làm được mới làm, cái gì không làm được thì thôi. Mọi người đều biết rõ mọi việc làm của Lý Gia Thành đều đem lại thành công cho ông, nhất là trên lĩnh vực bất động sản. Mọi người phỏng vấn ông, đề nghị ông nói rõ những điều tâm đắc trong kinh doanh bất động sản nhà đất, ông trả lời rằng, không thể nói là tâm đắc, hoặc nói về cách làm của tôi cho các bạn nghe, tôi không nghĩ rằng khi có cơ hội sẽ mua thật nhiều đất đai, tôi phải xem xét kỹ mối quan hệ lợi nhuận giữa mua và bán. Khoasanh.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe ví dụ mà ông đã đưa ra nhé. Ví dụ tình hình cung cấp nhà ở, thu nhập và chi tiêu của người dân, thậm chí hiện trạng của nền kinh tế thế giới, bởi vì nền kinh tế Hồng Kông ảnh hưởng nhiều bởi các nước khác trên thế giới, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết chính trị trong nước. Vì thế trước khi quyết định một việc lớn, bao giờ tôi cũng rất thận trọng, bàn bạc kỹ với những người có liên quan, nhưng một khi tôi đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi nữa. Cần lựa chọn điểm đầu tư tốt nhất. Như mọi người đã biết, Hoa Ký Hoàng Phố là nhà đầu tư điện tử số 1 toàn cầu. Năm 99, Lý Gia Thành đã khai thác được một mỏ vàng lớn ở thị trường điện tính châu Âu. Đầu năm 2000, Lý Trạch Giai mua lại công ty điện tính Hồng Kông. Có thể nói, tập đoàn nhà họ Lý đã đầu tư to lớn vào thị trường điện tính thế giới. Công ty Hoa Ký Hoàng Phố ở Trung Quốc là do tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố Hồng Kông đầu tư toàn bộ số vốn. Công ty này đã thành lập một quỹ vốn đầu tư rủi ro quy mô lớn. Theo tổng giám đốc của công ty này là ông Đỗ Trí Cường, cho biết thì khoản vốn đầu tư mạo hiểm của họ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư có tiềm lực, bao gồm các công ty ở trong nước, các công ty nước ngoài có sản phẩm và kỹ thuật phù hợp với thị trường Trung Quốc, để đầu tư có trọng điểm vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới. Trong vài năm trở lại đây, công ty Hoa Ký Hoàng Phố ở Trung Quốc đã đầu tư thành công với nhiều ngành nghề trong nội địa Trung Quốc, nhưng vẫn bỏ trống trận địa thông tin, vì thế trọng điểm đầu tư lần này sẽ là lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới ở trình độ cao. Ngày 9 tháng 6, khi thành lập công ty kỹ thuật truyền thông Trùng Khánh Hoa Ký, có nói rằng công ty này sẽ trực thuộc tập đoàn sản nghiệp truyền thông Phổ Thiên, nhưng Hoa Ký Hoàng Phố chưa hợp tác với một số xí nghiệp truyền thông có tiếng của Phổ Thiên, mới chỉ đầu tư 50 triệu nhân dân tệ vào một xí nghiệp nhỏ trực thuộc Phổ Thiên. Đó là công ty kỹ thuật truyền thông Phổ Thái Trung Khánh. Vậy Phổ Thái là một công ty như thế nào? Tại sao Hoa Ký Hoàng Phố lại chỉ chú ý đến công ty này? Còn sẽ nói com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để trả lời cho câu hỏi này nhé. Thật ra, công ty kỹ thuật truyền thông Phổ Thái Bắc Kinh do tập đoàn sản nghiệp truyền thông Phổ Thiên thành lập tháng 8 năm 96 là một xí nghiệp được áp dụng kỹ thuật cao từ những thiết bị truyền dẫn cáp quang đến hệ thống quản lý mạng, đến việc nghiên cứu chế tạo và tiêu thụ, sản xuất, kinh doanh. Theo giới thiệu của ông Trần Nhật Duy, tổng giám đốc, thì đa số những người sáng lập ở Phổ Thiên Bắc Kinh từ năm 92 đã tham gia vào các hạng mục của nhà nước về việc nghiên cứu, chế tạo lại thiết bị đầu tiên SDH-155. Hạng mục này được hoàn thành vào tháng 11 năm 95 và đã được Bộ Bưu điện cũ giám định, được coi là công trình thử nghiệm có chất lượng cao. Có thể thấy, công ty Phổ Thái có ưu thế hàng đầu trong việc chế tạo thiết bị truyền dẫn cáp quang. Năm 96, vừa mới thành lập, Phổ Thái đã đảm nhận việc khai thác các thiết bị SDH-2.5 của nhà nước. Hạng mục này được coi là hạng mục đột phá kỹ thuật cao của nhà nước. Nhờ sự cố gắng của các cán bộ khoa học kỹ thuật, họ đã thành công trong việc nắm vững kỹ thuật chế tạo thiết bị SDH. Năm 99, công ty thiết bị truyền thông Cự Long cấp giấy phép sản xuất lại thiết bị này. Hiện nay, thiết bị này đã được ứng dụng trên mạng lưới phát thanh và truyền hình tỉnh Hồ Nam, được Bộ Truyền thông và Tổng cục Bưu điện cho phép hòa vào mạng lưới. Các bạn biết không, nói về hiện trạng mạng lưới truyền thông ở nước ta thì phải kể đến công đầu của công ty Phổ Thái Bắc Kinh, vì họ đã lần đầu tiên thành công trong việc khai thác, chế tạo thiết bị cho hệ thống quản lý mạng truyền dẫn thông tin ở nước ta. Hệ thống quản lý mạng lưới truyền dẫn đường dài PDH ở nước ta, hệ thống này đề cập đến thiết bị của 21 đường dây cáp quang, 7 đường dây V3 và 14 nhà máy, là hệ thống quản lý mạng nhiều tầng phủ sóng trên 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị trong toàn quốc và trở thành một trong 8 hệ thống quản lý chuyên nghiệp lớn của Bộ Bưu điện cũ. Việc xây dựng thành công hệ thống quản lý mạng PDH đường dài đánh dấu bước trưởng thành và ghi nhận Phổ Thái là nhà sản xuất hàng đầu thiết bị hệ thống quản lý truyền dẫn quy mô lớn trong nước. Trên cơ sở đó, Phổ Thái Bắc Kinh đã tiến thêm một bước trong việc khai thác tiềm lực, phát huy đầy đủ ưu thế kỹ thuật đã tích lũy được trong việc khai thác thiết bị SDH để tiến tới khai thác hệ thống quản lý mạng truyền dẫn tổng hợp trong nước. Họ lại một lần nữa thành công và được ứng dụng vào công trình mạng ở Thiên Tân. Các bạn biết không, tháng 8 năm 98, Phổ Thái Trùng Khánh là một công ty khoa học kỹ thuật công nghệ cao, được thành lập do sự đầu tư thành công của Phổ Thái Bắc Kinh và một số cán bộ khoa học chủ chốt với nhiệm vụ là khai thác, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm truyền thông loại mới. Tuy mới chỉ thành lập được nửa năm, nhưng họ đã sản xuất được loại thiết bị SDH cải tiến. Do sự phát triển nhanh chóng, Phổ Thái Trùng Khánh đã có quan hệ hợp tác với các nhà máy vốn đã nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài như Thượng Hải, Tây An, Cửu Long, NAC Thiên Tân, v.v. Có thể nói, mới chỉ thành lập trên 3 năm, nhưng Phổ Thái đã giành được những thành tích huy hoàng. Những kỹ thuật tuyệt vời giúp họ trở thành những người có vị trí hàng đầu trong việc nghiên cứu chế tạo và khai thác thiết bị quản lý mạng lưới truyền dẫn cáp quang trong nước. Tổng giám đốc Trần Nhược Duy cho rằng, chính Hòa Ký Hoàng Phố đã nhắm đúng vào cái đích này để đầu tư cho Phổ Thái. Tổng giám đốc công ty Hòa Ký Hoàng Phố Trung Quốc Đỗ Trí Cường cho rằng, thành tích mà Phổ Thái giành được trong 3 năm qua rất nổi bật. Họ đã khai thác thành công những sản phẩm có sức cạnh tranh lớn trên thị trường và thu được một lợi nhuận kếch sù. Sự đầu tư vào Phổ Thái chứng tỏ rằng Hòa Ký Hoàng Phố đã giúp đỡ và nhận lời với một xí nghiệp Trung Quốc non trẻ nhưng có không gian phát triển rộng lớn và tiềm lực chiếm lĩnh thị trường. Thực ra Hòa Ký Hoàng Phố đã coi Trung Quốc là nước có nhu cầu rất lớn trong lĩnh vực truyền thông. Việc Phổ Thái đã nghiên cứu chế tạo thành công các thiết bị có trình độ cao chứng tỏ rằng chính phủ Trung Quốc rất ủng hộ và có chính sách đối với các nhà sản xuất thiết bị truyền thông trong nước. Đây cũng chính là mục tiêu đầu tư tốt nhất của Hòa Ký Hoàng Phố và tiến quân vào ngành truyền thông của đại lục. Do đó có thể thấy công ty Phổ Thái thực chất chỉ là cái cầu để Lý Gia Thành đầu tư vào ngành truyền thông Trung Quốc. Cái cầu này là nhân chứng chuẩn xác về việc Lý Gia Thành giành được quyền tiến quân vào ngành truyền thông đại lục. Cần nói rõ rằng hành động này của Lý Gia Thành rất có tầm nhìn xa trông rộng. Phải không ngừng thay đổi trọng điểm chiến lược. Khi xí nghiệp không ngừng được mở rộng, thì đường lối kinh doanh từ đầu đến cuối theo một phương thức sẽ không còn phù hợp với sự phát triển của xí nghiệp nữa. Lý Gia Thành chỉ ra rằng sau khi xí nghiệp đã có thực lực kinh tế nhất định, việc luôn luôn thay đổi trọng điểm chiến lược theo điểm nóng của kinh tế sẽ trở thành quyết sách quan trọng của xí nghiệp. Từ thực tiễn kinh nghiệm của Lý Gia Thành cho thấy, ông đã trên 40 lần thay đổi thành công chiến lược phát triển kinh tế. Những chiến lược đó là gì? khoasanoi.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ. 1. Chiến lược chuyển sản xuất hoa nhựa sang bất động sản. Từ năm 1950, cứ 10 năm, số nhân khẩu ở Hồng Kông lại tăng lên 1 triệu người. Vấn đề nhà ở hết sức căng thẳng, làm cho Hồng Kông được mệnh danh là Hòn Ngọc Phương Đông, trở thành hòn ngọc không đúng với tên gọi của nó. Nhìn vào tình hình nhân khẩu tăng nhanh, không gian sống chật hẹp, kinh tế phát triển thần tốc, Lý Gia Thành đã suy đoán được sự quan trọng trong sử dụng đất đai, dự đoán giá đất sẽ tăng cao, tiền đồ của ngành bất động sản sẽ phát triển rất tốt đẹp. Ông tán thành với một số người đã nói, từ xưa đến nay, bất động sản vẫn là thứ giữ được giá đồng tiền và sinh lợi nhiều nhất, đặc biệt là ở Hồng Kông, mỗi tấc đất tấc vàng này. Các bạn biết không, năm 1958, Lý Gia Thành quyết định đầu tư vào bất động sản. Năm 77, Hồng Kông bỏ phiếu đấu thầu xây dựng hai nhà ga tàu điện ngầm ở nơi sầm uất nhất là ga Gia Đả và Kim Trung. Đây là hai nơi được coi là hình con rắn, nơi các ông vua bất động sản của các tập đoàn Anh khống chế. Trước tiên, ông tham gia vào việc giành quyền xây dựng ga. Ông đã trúng thầu, các tập đoàn khác thấy thế càng làm căng, tình thế trở nên nghiêm trọng. Siêu nhân Lý Gia Thành đã chiến thắng trên 30 đối thủ cạnh tranh, trong đó có các công ty tiếng tăm vốn lừng lẫy, được coi là số 1 của Hồng Kông từ trước đến nay. Lúc đó, các báo chí ở Hồng Kông đã đăng những tích lớn, Trường Giang đã đánh bại các ông vua bất động sản, đã áp đảo các tập đoàn khác, đã chiến thắng đấu thầu ở khu đất trung tâm. Chiến lược thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là chiến lược chuyển hướng từ bất động sản sang khoa học kỹ thuật cao. Các bạn thấy đấy, đi đôi với việc khoa học hiện đại có sự phát triển không ngừng, Lý Gia Thành cũng từng bước chuyển đổi mô thức truyền thống sang mô thức hiện đại hóa. Năm 94, công ty Hòa Hoàng của Lý Gia Thành đã đầu tư 84 tỷ đô la Hồng Kông để thành lập công ty Ocean. Mới đầu không được giới thương nghiệp coi trọng lắm. Tháng 4 năm 96, Ocean thâm nhập thị trường nước Anh, mua được 100 cổ phần, phá vỡ kỷ lục trong một thời gian ngắn nhất, đem lại cho Hòa Hoàng một khoản lợi nhuận 41 tỷ đô la Hồng Kông và thu hồi lại toàn bộ số vốn mà Ocean đã bỏ ra. Tháng 2 năm 2000, Hòa Hoàng bán đi 4,3% cổ phần của Ocean trị giá 53 tỷ đô la Hồng Kông. Lần bán này đã thu về được 220 tỷ tiền mặt và 220 tỷ tiền tín phiếu. Tính tổng cộng, Ocean sẽ thu hồi được số tiền lớn gấp 10 lần. Chiến lược thứ ba đó là từ chỗ đứng vững ở Hồng Kông chuyển hướng sang các tập đoàn trên toàn cầu. Mã Thế Dân, một trong những người phụ trách của Hòa Hoàng nói, nói tự cao một chút, quả thật Hồng Kông đối với chúng tôi là một thị trường nhỏ quá. Dư luận phổ biến đều cho rằng, về điểm này, Mã Thế Dân và Lý Gia Thành cũng có một nhận thức. Nhiều năm về trước, sau khi Lý Gia Thành đã trở thành nhà tài phiệt số 1 của Hồng Kông, ông đã nuôi chí lớn, vươn ra các tập đoàn mang tính toàn cầu, tăng cường đầu tư ra nước ngoài, tức phải thu hẹp kế hoạch phát triển ở Hồng Kông. Vốn đầu tư ở nước ngoài lợi nhuận sẽ không bằng Hồng Kông, vả lại đất sòng người thưa, dù kế hoạch của Trường Giang có hùng vĩ đến đâu cũng không đem lại kết quả như mong muốn. Lý Gia Thành cũng biết rất rõ về điều này, nhưng tại sao ông vẫn quyết định đầu tư, mọi người đều lấy làm lạ. Cũng có người nói rằng Lý Gia Thành đầu tư chỉ nhằm mục đích chính trị nên mới bỏ qua lợi ích kinh tế. Phần thứ tư cũng là phần cuối cùng trong chiến lược đầu tư của Lý Gia Thành là từ đầu tư quốc tế chuyển hướng sang đầu tư trong nước. Cùng với việc Hồng Kông trở về với tổ quốc và sự thăng hoa của nền kinh tế Trung Quốc, qua kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, Lý Gia Thành phán đoán rằng Trung Quốc sẽ là thị trường đầu tư có tiềm lực lớn nhất, đầu tư vào Trung Quốc là tốt nhất. Vì thế ông đã dốc một khoản đầu tư lớn vào các công trình quan trọng ở Vương Phủ, tỉnh Bắc Kinh. Ông đã xây dựng hệ thống nhà cao tầng có độ cao trên 70 mét, diện tích là trên 1 triệu mét vuông ở quảng trường phía đông của Vương Phủ tỉnh. Các bạn đồng nghiệp có thế lực ở Hồng Kông đều thốt lên rằng Lý Gia Thành giành được mảnh đất rộng lớn có thời hạn sử dụng 50 năm ở ngay dưới chân của Thiên Tử thì quả thật là giỏi quá, đúng là một cao thủ trong ngành bất động sản. Vốn đầu tư vào công trình này chỉ khoảng 12 tỷ đô la Hồng Kông, Trường Giang chịu trách nhiệm về giá xây dựng, còn phía đối tác thì phụ trách giá đất. Ở Hồng Kông thì giá đất cao, giá nhà thấp, còn ở đại lục thì ngược lại. Theo tin tức cho biết thì giá đất ở đây chưa đến 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lần đầu tư này đã đem lại cho Lý Gia Thành một tiền đồ sáng sủa. Các bạn biết không, từ nhiều chiến lược đầu tư, Lý Gia Thành rút ra được kinh nghiệm, đó là tiền vào được thì cũng phải ra được. Tiếp theo, khosana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé. Việc đầu tư tiền vào công trình và tiền lãi làm ra cũng phải có tính toán chính xác để nó có thể trở thành hiện thực. Xét về góc độ này, nguồn tiền thu được để Lý Gia Thành trở thành tỷ phú của tỷ phú cũng rất đơn giản. Kể từ năm 58, Lý Gia Thành theo đuổi ngành bất động sản, tính đến năm 88 đã tròn 30 năm. 30 năm ngành bất động sản Hồng Kông đã phát triển chưa từng có, giá đất tăng cao đến mấy chục lần. Đồng thời đây cũng là thời kỳ Lý Gia Thành nắm trong tay số nhà đất tăng gấp mấy chục lần, thời thế tạo anh hùng. Việc phát triển mạnh mẽ ngành bất động sản ở Hồng Kông trong mấy chục năm qua đã tạo nên một Lý Gia Thành tỷ phú nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Từ nghề hoa nhựa chuyển sang nghề bất động sản, từ ông vua đồ nhựa trở thành ông chủ cỡ bự của nghề bất động sản. Qua đó ta có thể thấy sự thành công trong nghề bất động sản của Lý Gia Thành đúng như ông đã nói. Cách ngôn hành động của tôi là chắc chắn trong phát triển. Trong phát triển không quên chắc chắn, chính sách của tôi là đầu tư được lâu dài, điều này được tất cả các cổ đông của Hòa Hoàng ủng hộ. Những nhà đầu tư từ xưa đến nay đều biết làm ra một khoản lợi nhuận lớn, đầu tư được tiền vào tất cũng sẽ rút được tiền ra. Năm 99, chỉ trong một năm, Lý Gia Thành đã kiếm được 5.000 tỷ đô la Hồng Kông. Uy lực kiếm tiền của siêu nhân khiến mọi người phải trố mắt, ngoài ra siêu nhân còn nhận được nhiều phần thưởng quốc tế khác. Sở dĩ nói ông là người danh lợi bội thu là vì ông đã đầu tư những khoản tiền lớn ở khắp mọi nơi. Về việc xây dựng và quản lý đồng tiền, Lý Gia Thành đã được đông đảo mọi người thừa nhận. Theo thống kê của tạp chí Tài chính Mỹ năm 99, Lý Gia Thành được liệt vào hàng 10 đại gia giàu có nhất thế giới. Xếp hạng thứ 10, Lý Gia Thành, chủ tịch tập đoàn thực nghiệp Trường Giang Hồng Kông, có số vốn khoảng 27 tỷ đô la, tương đương 990 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành đã vươn lên hàng thứ 9, những người giàu nhất thế giới. Trong khi các tỷ phú châu Á bị hao hụt số vốn, thì Lý Gia Thành lại tăng lên 210 tỷ đô la Hồng Kông. Tất nhiên, Lý Gia Thành không chỉ có thu vào mà không xuất ra, bao giờ ông cũng rất hào phóng ủng hộ các sự nghiệp công ích xã hội và các việc có liên quan mật thiết đến việc xây dựng đất nước. Ông Dương Hưng An, thạc sĩ văn học, nhà văn, người từng làm thư ký cho Lý Gia Thành nói Lý Gia Thành có lòng yêu nước nồng nàn, giản dị. Ông đã từng được nghe con trai của Lý Gia Thành nói với cha mình, Còn sở.com.vn, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện như sau. Cha ơi, chúng con kiếm được nhiều tiền như vậy phỏng có ích gì? Tý Gia Thành trả lời rất đơn giản. Kiếm được nhiều tiền để báo đền tổ quốc và xã hội. Năm 78, Trung Quốc cải cách mở cửa nền kinh tế. Lý Gia Thành được mời tham dự lễ quốc khánh. Ông đã bồi hồi xúc động nói, tôi sẽ phải làm gì cho Trung Quốc đây? Sau hơn 20 năm sau, ông đã ủng hộ vào sự nghiệp công ích xã hội ở Trung Quốc gần 20 tỷ đồng. Có lẽ đó là sự tổng kết tốt nhất từ đáy lòng ông. Đầu tư vào bất động sản, phải có con mắt tinh đời. Trên con đường làm ăn, không hề có con đường nào bằng phẳng. Chỉ có những người tài ba mới có thể đi đến bến bờ thành công. Câu nói này có thể coi là sự tổng kết cơ bản về suy nghĩ của Lý Gia Thành trong đầu tư bất động sản. Lý Gia Thành đầu tư vào ngành bất động sản trong bối cảnh cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hồi đó, nhằm tăng nhanh hiệu suất bất động sản, tăng nhanh tốc độ xây dựng nhà cửa để nhanh chóng bán ra và thu hồi vốn, bù đắp cho sự thiếu hụt về vốn, những người kinh doanh bất động sản đã đua nhau, bắt đất đè ra tiền thật nhanh, dấy lên cơn sốt chưa từng có. Trước một trào lưu mới như vậy, Lý Gia Thành vẫn bình tĩnh nghiên cứu và có kế hoạch riêng của mình. Ông đã rút ra kết luận cuối cùng là kinh doanh bất động sản có mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng. Việc thịnh suy trong nghề bất động sản đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngân hàng, vì thế người ta mới gọi là môi hở săn lạnh. Khi thiệt thì cả hai cùng thiệt, cho nên nếu dựa quá nhiều vào ngân hàng chưa chắc đã là tốt. Chính vì lẽ lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao nên Lý Gia Thành đã định ra kế sách như sau. Còn sau.com.vn xin chuyển đến các bạn những kế sách của Lý Gia Thành nhé. Thứ nhất, nếu thiếu vốn thì xây dựng ít hoặc không xây dựng nữa, không nên tốn công tốn của vào việc xây dựng nhanh. Thứ hai, cố gắng không nên thế chấp để vay ngân hàng, hoặc cùng ngân hàng bắt khách hàng phải ứng tiền trước. Thứ ba, không ham lợi lớn, chỉ cho thuê chứ không bán. Nguyên tắc chung là thận trọng tung ra thị trường, phát triển từng bước chắc chắn. Tháng 6 năm 61, Ngân hàng Liêu Sáng Hồng Kông xác nhận sự chính xác trong sách lược xây dựng chắc chắn của Lý Gia Thành. Ngân hàng Liêu Sáng là do ông chủ Liêu Bảo Sang của ngân hàng Triều Tịch sáng lập. Ông Liêu Bảo Sang cũng chính là ông vua bất động sản ở Tây Hoàng. Vì muốn phát triển bất động sản với tốc độ cao, dường như ông ta không để lại đồng nào trong tài khoản, đầu tư tất cả vào việc khai thác bất động sản, do đó dẫn đến hiện tượng vốn thiếu hụt nghiêm trọng. Phong trào dùng vốn hồi đó đã làm cho Liêu Bảo Sang bị chết do tụ máu não. Với việc kính trọng thật lòng, đối với ông Liêu Bảo Sang, Lý Gia Thành đã tỉnh táo nhìn ra mối rủi ro giữa bất động sản và ngân hàng. Ông nhận thức sâu sắc rằng đầu tư vào bất động sản cũng giống như đầu tư vào thị trường chứng khoán, đằng sau một đêm trở thành tỷ phú là sự phá sản thảm hại. Là người mới bước vào làng bất động sản, Lý Gia Thành đã chọn cho mình những bước đi chắc chắn. Ngoài ra, Lý Gia Thành còn áp dụng một sách lược cạnh tranh rất linh hoạt trong đầu tư. Từ đó, ông và công ty Trường Giang đã xây dựng cho mình hình ảnh riêng trong kinh doanh bất động sản, nhận được sự tín nhiệm của ngân hàng và danh dự trên thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các kế hoạch lớn hơn. Nhưng, đi đôi với cuộc đại chiến về đất đai với các công ty nước ngoài lần này, dựa vào kinh nghiệm thành công, ông lại tổng kết được sách lược như sau. Còn sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe những sách lược mà Lý Gia Thành đã tổng kết nhé. Một là bình tĩnh, lặng lẽ giải quyết vấn đề để làm tê liệt cảnh giác của đối thủ. Hai là biết mình biết người, theo dõi chặt chẽ các công ty nước ngoài và công ty tàu điện ngầm. Ba là mục tiêu chủ yếu của Lý Gia Thành là qua cuộc đại chiến với các đối thủ để thay đổi hình ảnh của mình, tạo lập tiếng vang. Cho nên không cần tính toán chi li lợi ích trước mắt để đảm bảo có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Thực ra, Lý Gia Thành thu được rất ít lợi nhuận. Trong xây dựng, nếu tính toán lợi nhuận bình quân thì ông bị lỗ. Nhưng khi hình ảnh của ông được thay đổi trong giới bất động sản thì ông được rất nhiều, rất nhiều. Tuy trước mắt là lỗ, nhưng về lâu dài lại lãi gấp bội, đó chính là con mắt chiến lược của ông. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong chương 3A. Hoa.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe chương 3B.